Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 200, chuyện tình cảm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vợ chồng Diệp Hướng Vinh đi theo ra khỏi khách sạn, bọn họ không đi theo đến Quế Hoa Viên, để tránh tạo áp lực quá lớn cho Diệp Khuynh Thành. Chuyện tình cảm này là cha mẹ, họ chỉ cần tạo cơ hội để những người trẻ tuổi làm tiếp phần còn lại. Ông nói cho tôi biết, chuyện tốt này thật sự có thể thành sự thật sao? Tại sao tôi càng ngày càng cảm thấy bất an? Hôm nay họ cùng nhau ăn cơm, Khương Lam cảm thấy bản thân bà đã đánh giá thấp tình cảm của con gái bà dành cho Lục Vân. Tại sao U Dương Minh Hạo, một đứa ưu tú như vậy, mà cô lại có thể đối xử thờ ơ như vậy? Điều này đã vượt quá mong đợi của Khương Lam. Diệp Hướng Vinh cười khổ, trong lòng cảm thấy không rõ, trầm mặc một lát, rồi đột nhiên hỏi, phu nhân, nếu như Khuynh Thành thật sự chọn thằng nhóc họ Lục kia thì làm sao? Tôi tuyệt đối không đồng ý. Khương Lam vội vàng thốt lên, bà có ấn tượng xấu về Lục Vân, đặc biệt là thái độ cuồng vọng vô tri của Lục Vân vào ngày hôm đó ở biệt thự Lục Nhân. Mỗi lần Khương Lam nhớ lại sẽ cảm thấy tức giận. Một đứa trẻ lớn lên từ cô nhỉ viện có quyền gì mà hống hách như vậy? Hắn nói rằng hẳn có thể cho Khuynh Thành một cuộc sống tốt nhất. Đó là một điều viển vông. Diệp Hướng Vinh do dự một chút, sau đó nói, kỳ thực, bà nên nhìn xem Khuynh Thành có tính cách như thế nào. Chúng ta nợ con bé 25 năm. Nếu như, tôi nói là nếu như, con bé vì tên nhóc họ Lục kia mà mặc kệ Diệp gia tan nát, tuyệt đối không thể. Diệp gia chúng ta đã chọn cho con bé, đó là lựa chọn tốt nhất với con bé rồi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên AppReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại AppReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nhưng Khuynh Thành không nghĩ như vậy. Diệp Hướng Vinh liếc nhìn Khương Lam. Ông biết rõ vợ mình, tính cách so đo, cố chấp, nhưng vẫn không thể không nói ra. Con bé đã có mối quan hệ của riêng mình. Nó rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm như vậy sẽ tốt, nhưng nói không chừng đối với con bé đó lại là gánh nặng. Chồng, hôm nay ông bị làm sao vậy? Khương Lam không thể tin mà nhìn Diệp Hướng Vinh, không hiểu làm sao ông có thể nói như vậy. Trong gia tộc này, Diệp Hướng Vinh Vân luôn chiều theo ý của bà. Nhưng, hôm nay, ông lại có quan điểm bất đồng với bà. Khương Lam muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của chồng mình, bà đột nhiên nghẹn lại. Bà im lặng không lên tiếng nữa. Nếu như, trầm mặc một hồi lâu, Khương Lam rốt cục cũng mở, nói, nếu Khuynh Thành thật sự không thể buông bỏ được tên nhóc kia, như vậy thì để hắn gả vào Diệp gia chúng ta đi. Làm sao vậy? Diệp Hướng Vinh nhíu mày. Ông không hiểu vì sao Khương Lam một giây trước đã chấp nhận, một giây sau lại đột nhiên thay đổi. Sắc mặt Khương Lam khó coi. Minh Hảo vừa gọi điện thoại nói cái tên Lục Vân chết tiệt kia vừa đánh Mã Trạch, còn kéo Khuynh Thành vào cuộc. Hiện tại bọn họ đã bị bắt đến Mã gia. Cái gì? Cách Trương.